Tăng Ni là đã ra khỏi cuộc đời đầy ô trược và các ác pháp, thì không còn bị nô lệ cho tiền bạc, không còn bị nô lệ cho tiền bạc, mà còn cất giữ tiền bạc, thì làm sao ra khỏi cuộc đời đầy ô trược và ác pháp? Còn cất giữ tiền bạc là còn bị tiền bạc chi phối tâm hồn. Người còn bị tiền bạc chi phối tâm hồn thì người ấy chưa phải là thánh tăng thánh ni. Chính những người mới tu tập mà cất giữ tiền bạc thì tâm hồn còn bị chi phối bởi tiền bạc, thì làm sao tránh khỏi tâm không phóng dật, phóng niệm, thánh hạnh ly tham mà không giữ trọn vẹn thì đi tu cho mất công và mất thời gian vô ích, chứ ích lợi gì cho bản thân. Muốn đạt được thiền định và tam minh mà tâm còn phóng dật, phóng niệm thì làm sao đạt được thiền định tam minh? Còn cất giữ tiền bạc thì tâm làm sao ly dục được? Vì tiền bạc là một ác pháp, là một chướng ngại pháp rất lớn cho con đường tu tập giải thoát của Phật giáo. Tâm không phóng dật, phóng niệm thì tâm sẽ nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Tâm có nhu nhuyễn, dễ sử dụng thì mới đạt được chỗ rốt ráo thâm sâu của đạo Phật. Xưa Đức Phật đã chẳng bảo: ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Bây giờ quý vị tăng ni cứ khư khư cất giữ tiền bạc như các nhà sư đại thừa thì làm sao tâm quý vị không phóng dật? Tâm phóng dật thì dù quý vị có tu trăm muôn ngàn kiếp cũng chỉ uổng không mà thôi. Đối với đạo Phật, người tu sĩ còn cất giữ tiền bạc là chưa xứng đáng làm thầy ai cả, vì thánh hạnh ly tham chưa tròn đủ thì người tu sĩ này cũng chỉ là một người tầm thường như bao nhiêu người khác. Ngồi chiếc áo cà sa với chiếc đầu cạo trọc, hiểu biết nhai lại đờm giải của một số kinh sách phát triển và những bài kinh nghi thức tụng niệm của Ngọc Lâm Quốc Sư trong thời đại triều nhà Thanh bên Trung Quốc, chứ tâm họ cũng chỉ là tâm tham sân si như bao nhiêu người khác. Họ không có những kinh nghiệm tu tập giải thoát để truyền đạt lại cho chúng ta, vì thế họ đâu xứng đáng làm thầy. Kính thưa quý vị, khi chưa ra khỏi nhà sanh tử, tức là tâm quý vị chưa ly tham đoạn ác pháp, thì quý vị còn ham thích tiền bạc. Nếu muốn xa lìa tâm tham thì quý vị phải giữ gìn giới không cất giữ tiền bạc cho nghiêm túc. Tại sao các thầy tu theo kinh sách phát triển không ly tâm tham được? Tại vì quý thầy còn cất giữ tiền bạc, cất giữ tiền thì tâm tham làm sao quý thầy lìa được? Vì thế Đức Phật chế ra giới cấm này là để giúp cho quý thầy ly tham đoạn ác pháp. Một vị được gọi là thánh tăng thánh ni mà còn cất giữ tiền bạc thì làm sao gọi là thánh được, phải không hỡi các bạn? Thánh mà còn cất giữ tiền bạc thì đó là thánh dởm, chỉ là một phàm phu tục tử nên còn ham thích sống trong cuộc đời này, cuộc đời đầy ô trược và ác pháp. Còn cất giữ tiền bạc là quý vị chưa muốn ra khỏi biển đời bất tịnh ô trược, nhiều cay đắng và khổ đau. Hầu hết các nhà đại thừa vẫn còn ham thích lặn hợp trong biển trần tục, nên tiền bạc chùa to Phật lớn họ chưa buông bỏ được. Tóm lại, 10 giới thánh đức sa di mà một người tu sĩ Phật giáo cũng như người cư sĩ muốn tìm tu giải thoát ra khỏi nhà sanh tử luân hồi thì phải giữ gìn trọn vẹn những thánh hạnh này. Dù tu sĩ hay cư sĩ mà đã giữ trọn vẹn 10 giới cấm này, sống đúng 10 thánh hạnh thì chúng tôi bảo đảm con đường giải thoát sẽ không còn xa nữa, chắc chắn họ sẽ đạt được kết quả làm chủ thân tâm như ý muốn. 10 giới thánh đức sa di này nếu ai sống nghiêm chỉnh, không hề vi phạm trước mặt cũng như sau lưng, thì những tu sĩ này là những bậc thánh tăng thánh ni tại thế gian mà không còn phải tu tập gì nữa cả. Còn những ai là tu sĩ mà sống không đúng 10 giới thánh đức này thì chỉ là một loài ma ba tuần trong Phật giáo. Chỉ có 10 giới này mà thôi, quý vị cư sĩ sẽ đương vào đó mà chọn cho mình một vị thầy gương mẫu thánh hạnh. một vị thánh tăng thánh ni xứng đáng để cho quý vị cung kính cúng dường và tôn trọng, để cho quý vị lấy đó làm gương hạnh buông xả nơi tâm mình, để cho quý vị noi theo gương hạnh đó, thì ngay đó quý vị sẽ tìm ra một lộ trình cứu cánh chân chánh cho chính mình. Chỉ có 10 giới này mà thôi, quý vị sẽ nương vào đó mà không còn sợ lầm đường lạc lối, không còn sợ tu sẽ lạc vào tà giáo ngoại đạo, lạc vào cảnh giới tưởng thiền tưởng vân vân. Chỉ có 10 giới này mà thôi, quý vị sẽ nương vào đó mà nhận xét ai là thánh tăng thánh ni và ai là ma vương đội lốt Phật giáo để lừa gạt tín đồ. Chỉ có 10 giới này mà thôi, Phật giáo sẽ hưng thịnh hay suy tàn, quý vị đều nhận thấy rất rõ ràng, không còn bị ai lừa dối được. Những lời chúng tôi nói trên đây có những điều chi sơ sót, mong quý vị cảm thông, vì ước muốn của chúng tôi là tu sĩ Phật giáo phải ra tu sĩ Phật giáo, còn đời thì phải ra đời, còn đạo thì phải cho ra đạo, đừng để đạo đời lẫn lộn mà nguy hại đến thanh danh của Phật giáo. Chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe ân sư Thích Thông Lạc giảng dạy và trả lời về pháp hành định niệm hơi thở. Diệu tâm hỏi đạo, cách tu định niệm hơi thở và chánh niệm tỉnh giác. Hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy chỉ rõ cách tu định niệm hơi thở và chánh niệm tỉnh giác định. Đáp: Cách tu định niệm hơi thở có 18 giai đoạn tu tập. 1. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Khi hơi thở không có ngăn ngại suốt thời gian tu tập, thì chuyển qua đề mục thứ 2. 2. Hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Hoặc hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Sau khi hơi thở dài hoặc ngắn đã thuần thục thì chuyển sang đề mục thứ 3. 3. Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. Sau một tuần lễ tu tập thuần thục thì chuyển sang đề mục thứ 4. 4. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Sau một tuần lễ tu tập thuần thục thì chuyển sang đề mục thứ 5. 5. Cảm giác tâm hành, tôi biết tôi hít vô, cảm giác tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Sau một tuần lễ tu tập thuần thục thì chuyển sang đề mục thứ 6. 6. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. 7. Quán thân vô thường, tôi biết tôi hít vô, quán thân vô thường, tôi biết tôi thở ra. 8. Quán thọ vô thường, tôi biết tôi hít vô, quán thọ vô thường, tôi biết tôi thở ra. 9. Quán tâm vô thường, tôi biết tôi hít vô, quán tâm vô thường, tôi biết tôi thở ra. 10. Quán các pháp vô thường, tôi biết tôi hít vô, quán các pháp vô thường, tôi biết tôi thở ra. 11. Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. 12. Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. 13. Quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi thở ra. 14. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra. 15. Quán đoạn diệt tâm tham, tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm tham, tôi biết tôi thở ra. 16.

những cái sai sót lần lượt thầy sẽ vạch ra, và sau này có đủ duyên thì các con sẽ đọc lại cái người chiến thắng lần thứ hai mà thầy đã tu tập, thì các con thấy sự không sai sót mà thầy đã từng tập ở trên đó, từng luyện thân mình, từng chịu khổ đau từng mọi cách, bằng nước mắt và máu của mình, bằng những hành động phải siêng năng cần mẫn, cứ cung kính và tôn trọng những cái giáo pháp, những hình ảnh của Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật, rất là tin tưởng, rất là niềm tin rất trọn vẹn, qua những cái hành động thật sự của mình quyết tìm con đường giải thoát. Nó thì hôm nay thầy đem cái bài mà thầy ghi chép cách đây 20 mấy năm mà thầy đã ghi chép nó, thì hôm nay đem lại thầy nhắc cho mấy con thấy cái định niệm hơi thở là rất là quan trọng. Thầy cũng nhờ nó và nhờ cái trạch pháp tác ý này mà nó đưa đi đến cái cứu cánh cuối cùng. Vậy thì hôm nay thầy đem lại những cái kinh nghiệm mà truyền trao lại cho mấy con bằng cái kinh nghiệm thực của thầy, mà không bao giờ sai một cái lời pháp của Phật dạy chút nào nghe. Thầy đúng như những cái gì mà Đức Phật đã dạy, không có bài ra, không có vẽ ra, không có thêm ra, tất cả những cái này đều qua kinh nghiệm của thầy mà thực ra mà tu tập. Cho nên hôm nay mấy con có đủ phước, các con hãy cố gắng mà thực hiện, không phụ lòng của thầy, không phụ ơn của Phật. Đó là các con đã đền đáp ơn Phật, ơn thầy.